Hai các bạn, Cảnh Minh vừa mới thực hiện xong một cái MV với Anh Thì Không. Điều đầu tiên là phải cảm ơn ekip vì những cảnh quay dưới mưa cũng như là những cảnh quay là đều do ekip dàn dựng rất là công phu. Và tiếp theo nữa thì nội dung MV lần này thì Cảnh Minh cần viết kịch bản cũng như là đánh đúng vào thị hiếu của những bạn đang yêu, là một chàng trai yêu một cô gái. Nhưng mà khi mà phát hiện ra thì cô gái này yêu một chàng trai khác nữa. Thì nói chung là rất là buồn. Nếu mà các bạn coi thì các sẽ thấy những cảnh dưới mưa rất là buồn. Rất mong là các bạn sẽ ủng hộ cho MV với Anh Thì Không này của Cảnh Minh, để cho Cảnh Minh có nhiều động lực hơn nữa để làm những sản phẩm tiếp theo. Còn một điều nữa, MV lần này rất là buồn. Bạn nào mà đang thất tình á, xem MV Cảnh Minh á, lỡ mà có bị sao á thì đừng có trách Cảnh Minh nha, đủ tí thôi. Mong là các bạn sẽ ủng hộ cho sản phẩm của Cảnh Minh. Xin cảm ơn.